Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng hết sức bình sinh vùng ra, chạy tới trước mặt đầu bếp Vương, lớn tiếng nói, Tô Ý nói không sai ông ta, từ ngày phỏng vấn Tô Ý đã không ưa gì cô ấy rồi. Chỉ vì đầu bếp Mã có lời khen ngợi tài nghệ của Tô Ý còn hơn cả ông ta, cộng thêm việc ông Mặc thiên vị Tô Ý, khiến ông ta ghi hận trong lòng. Ban đầu là ông ta cố ý đưa rau trộn cho chúng tôi ở cửa sổ, sau đó lại giả vờ thấy rau trộn sắp cháy mà chạy tới hòng cướp nước sốt của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi vất vả lắm mới sửa sang lại được gian bếp, ông ta lại giở trò bì ổi cô lập Tô Ý, DTV ông ta căn bản không xứng đáng làm lãnh đạo. Đầu bếp Vương tức giận chỉ tay về phía Tiểu Cần, cô lên tiếng cái gì? Hay cô cũng muốn cút đi? Tiểu Cần hừ lạnh một tiếng. Phải, bà đây không hầu hạ nữa. Làm việc với loại người như ông tôi thấy ghê tởm. Nói xong, cô chạy đến bên cạnh Tô Ý. Tô Ý, chúng ta cùng đi. Thiên Hoa thấy vậy, không chút do dự, chạy đến trước mặt hai người. Phải đi cùng đi chứ. Ba chúng ta vốn là một đội. Đầu bếp Vương đã không dung nạp chúng ta. Chúng ta đi là được. Màn kịch bất ngờ này khiến mọi người có mặt đều ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Đầu bếp Mã cuống cuồng lên tiếng can ngăn. Ba đứa trẻ này, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính. Mọi người cũng đồng loạt khuyên nhủ. Đúng vậy, các cậu không thể cứ thế mà đi được. Nhà ăn chúng ta nổi tiếng là nhờ món lẩu của các cậu. Nếu các cậu đi rồi, cấp trên hỏi tội thì biết ăn nói thế nào. Còn ăn nói thế nào được nữa? Rõ ràng là đầu bếp Vương đuổi họ đi. Muốn hỏi tội thì cứ tìm ông ta. Đã sớm nên có người trị cái ông này rồi. Tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, suốt ngày ở đây mắng chửi người khác, đến một cô gái cũng không tha. Đầu bếp Mã tức giận đập bàn. Lão Vương, mau ra đây xin lỗi ba người họ ngay. Đầu bếp Vương luôn vênh váo tự đắc, sao có thể cúi đầu xin lỗi ba người mới đến trước mặt mọi người. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Tôi không xin lỗi, tự họ muốn đi thì đi. Đi hết đi, tôi sẽ cho đóng cửa sổ bán lẩu, xem họ làm gì được tôi. Lời vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Ai cũng biết ông ta mặt dày, nhưng không ngờ lại trơ trẽn đến mức này. Đầu bếp Mã tức giận đến mức đứng phát dậy. Nhà ăn này còn chưa đến lượt ông làm chủ. Chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo lại sự thật cho cấp trên. Còn ông, từ tối nay không cần đến nữa. Tạm thời đình chỉ công tác, chờ đợi kết quả điều tra. Nghe đến chuyện bị đình chỉ công tác và điều tra, đầu bếp Vương mới có chút hoảng sợ. Đừng mà, đầu bếp Mã. Tôi có gì đâu mà điều tra. Hôm nay rõ ràng là bọn họ tự ý bỏ đi. Hơn nữa, nhà ăn không có tôi thì lấy ai nấu nướng? Đầu bếp Mã cười lạnh. Trái đất thiếu ai cũng quay. Nhà ăn không có ông thì người khác nấu. Vừa dứt lời, những người trước giờ đều bất mãn với đầu bếp Vương liền lên tiếng. Đúng vậy, bình thường ông ta chỉ thích sai vặt người khác. Chỗ này quát tháo, chỗ kia mắng mỏ. Không có ông ta chúng tôi còn thấy thoải mái hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Đầu bếp Mã, tôi muốn tố cáo Vương đầu bếp. Tết âm lịch vừa rồi, khi nhà ăn cắt giảm khẩu phần, ông ta ép chúng tôi trộn thức ăn thừa của bữa trước vào thức ăn mới. Nguyên liệu dư ra ông ta đều lấy đi hết. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm qua tôi còn thấy ông ta xách theo rất nhiều thịt về nhà, tận mắt chứng kiến. Chỉ là trước giờ không dám nói ra thôi. Lời vừa dứt, cả căn bếp ồ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Tô Ý cũng phải lắc đầu ngán ngầm. Đầu bếp Mã tức giận, lập tức gọi mấy người đàn ông giữ Vương đầu bếp lại, đồng thời gọi điện báo cáo sự việc cho quản lý hậu cần. Cách chương.